Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, 318, chương 318, Hoàng Siêu cụt tay. Hoàng Siêu trở lại Tương Dương thành bên ngoài Sơn Cốc, lần nữa luyện hóa dương quá sôi trào số mệnh. Hắn phát hiện đi tới nơi này cái thế giới phía sau bị phụ gia nhân vật chính số mệnh đã giảm bớt tuyệt đại bộ phân. Trong lúc nhất thời Hoàng Siêu cả người ung dung, phảng phất thoát khỏi nào đó rào. Nhưng mà để hắn trợn mắt hốc mồm là thời không bạc còn không có chữa trị hoàn thành. Hoàng Siêu cái này cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Ta dựa vào dương quá đại sự kiện ta đều dùng phương thức của mình chấm dứt. Chẳng lẽ còn có ta không có chú ý địa phương? Gầy mã lão điêu ta đều tập tề. Lẽ nào ta muốn đi thiên hạ đi một vòng hành hiệp trượng nghĩa? Kết giao một ít lúc chính lúc tà nhân vật võ lâm. Hoàng Siêu nghĩ thầm chính mình bây giờ lực ảnh hưởng sợ rằng so với nguyên tắc dương quá thấp hơn. Hắn đích xác làm ra rất nhiều kinh thiên đại sự. Nhưng là thiên hạ cũng không biết là hắn, dương quá, làm. Lại nói tiếp, cũng liền Quách Tĩnh những người này biết có hắn người cao thủ này tồn tại. Số mệnh là tức vận, nếu quả thật muốn làm từng bước hoàn thành việc trải qua của hắn, ta phía trước sở tác sở vi cũng sẽ không hữu dụng. Nhất định là ta bớt làm hơi có chút sự tình. Hậu kỳ thần điêu đại hiệp dương quá, lĩnh ngộ ảm nhiên tiêu hồn trưởng pháp. Chính là độc thân 16 năm luyện thành đáng sợ võ công. Độc thân cùng tàn tật. Chính là hai đại võ lâm cao thủ đặc thù. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt lấy. Sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Dương quá trọn đời đệ nhị đại tiếc nuối. Ta nhưng là một điểm không có tham dự. Hoàng Siêu co rúm khóe miệng. Nhìn một chút cánh tay phải của mình. Dùng hồng thất công giọng nói ra. Cánh tay a cánh tay, Siêu ca ta muốn về nhà, còn phải ngươi ra giúp một tay. Cái này sự tình còn muốn tìm Quách đại tiểu thư hỗ trợ. Quách Phù nguyên lai là một hơi lộ ra yếu ớt đại tiểu thư. Hiện tại trưởng thành, trổ mã vô cùng mỹ lệ. Đáng tiếc tính cách lại cùng Quách Tĩnh tương tự. Dùng Hoàng Dung lời nói mà nói, chính là nữ nhi của ta là một người ngu ngốc. Hoàng Siêu khóe miệng lộ ra một điểm tiếu ý, đứng lên đối với tiểu long nữ nói, Long Nhi, chúng ta còn muốn đi Tương Dương một chuyến, ta cần tìm chút nhân thủ, giúp ta đột phá võ công. Hoàng Siêu đi tới Tương Dương thành, bái kiến Quách Tĩnh Hoàng Dung, cùng Quách Tĩnh nói chính mình muốn đột phá 13 hoành luyện thái bảo. Hoàng Dung liền kêu vài cái đệ tử cái bang trợ giúp Hoàng Siêu luyện công, có tiên thiên chân khí cường hóa. Hoàng Siêu lúc này hoành luyện công phu đã sắp luyện tới tuyệt đỉnh. Thể chất phá tan 400 hơi lớn quan, những thứ này võ thuật bình thường đệ tử cái bang, bất luận là dùng gậy gộc hay là dùng đao kiếm, cũng không thể thương tổn Hoàng Siêu mảy may. Bọn họ mỗi ngày tựa như đốn củi làm nghề nguội giống nhau. Luân khởi vũ khí bổ về phía Hoàng Siêu, lại chỉ có thể phản chấn đắc thủ trường thủ đoạn làm đau. Cái này phản chấn chỉ là Hoàng Siêu thân thể lực phản tác dụng. Nếu như hắn dùng bên trên chân khí phản chấn, những người này sớm đã bị Hoàng Siêu phản chấn mà chết. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Siêu luyện công, cảm thán nói, quá nhi cái này một thân thần công, đã không giống phàm nhân. Hoàng Dung cũng là thâm dĩ vi nhiên, nàng tuy là mê tín cha, nhưng là biết Hoàng Dược Sư không thể đem võ công luyện đến loại tình trạng này. Hoàng Siêu biểu hiện, thậm chí để cho hai người bắt đầu tin tưởng thần tiên chi thuyết. Qua vài ngày nữa, Quách Phù tới, lặng lẽ, quan sát một cái, cũng là cả kinh cười tâu tóe. Lẽ nào Dương Đại Ca thân thể dĩ nhiên so với tinh cương còn rắn chắc. Phù muội, ngươi ở đây nhìn lén cái gì? Ta phát hiện ngươi, Dương Đại Ca, ngươi thật lợi hại, bọn họ như vậy chém ngươi. Ngươi nhưng cái gì sự tình cũng không có. Quách Phù kinh ngạc mở to mắt, hơi không phục nói, ngươi không phải thông đồng bọn họ diễn kịch chứ? Tà Mụ Mụ theo ta nói qua Cửu Thiên Trượng cố sự. Hoàng Siêu cười nói, nếu ngươi không tin, có thể tới thử xem. Quách Phù tiếp nhận đệ tử cái bang binh khí, phát hiện kiếm phong đao phong, lưỡi đao, cực kỳ độn, cười ha ha nói, Dương đại ca, ngươi hay dùng loại này phá đao phá kiếm, thảo nào có thể đao thương bất nhập, ha, những thứ này đều là ở trên người ta chém độn. Hoàng Siêu còn nghĩ làm sao để Quách Phù động thủ, nàng đã chính mình kêu, đem ngươi ỷ thiên kiếm cho ta. Ta xem ngươi có thể không thể đao thương bất nhập. Hoàng Siêu đem ỷ thiên kiếm đưa cho Quách Phù. Quách Phù rút trường kiếm ra. Tán thán một tiếng. Hảo kiếm. Nói tựa như Hoàng Siêu chém tới. Hoàng Siêu dùng cánh tay một cột. Ỷ thiên kiếm. Duy. Một tiếng. Đem hắn cánh tay phải bổ xuống. Ha ha ong rồi. Cảm thụ được số mệnh sôi trào. Hoàng Siêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đối với Quách Phù nói. Không nghĩ tới ta đây bảo kiếm quá sắc bén. Ta chuẩn bị không đủ. Thực sự là xấu hổ. Hắn trong nháy mắt liền ngăn lại chính mình huyết mạch. Chỗ cụt tay đổ máu rất ít. Còn cụt tay đau đớn. Đối với Hoàng Siêu ý chí mà nói. Hoàn toàn có thể nhịn chịu. Quách Phù lăng lăng nhìn Hoàng Siêu nói nói cười cười. Đột nhiên khóc lớn lên. Dương đại ca, ô ô, ta đem ngươi cánh tay chém đứt. Hoàng Siêu, hắc hắc, cười. Nói, cánh tay rớt, mọc lại là được. Ta đang muốn tu luyện một chút đoạn chi tái sinh thần công tuyệt học. Hắn kiểm tra đo lường thân thể trưởng thành phát dục. Đã tiến hành rồi gần 20 năm. Đối với thân thể các loại khí quan căn nguyên cùng nguyên lý làm việc đều hết sức tinh tường. Tại hắn tinh thần lực dưới thao túng, điều động tiên thiên chi khí, kích thích tế bào dọc theo cố hữu quỹ tích sinh trưởng. Hoàn toàn không phải là mộng tưởng. Quách Phù nín khóc mỉm cười, nói ra, cái kia Dương đại ca, ngươi nhất định phải thành công a. Tiểu Long Nữ nghe phía bên ngoài hỗn loạn, lao tới chứng kiến Hoàng Siêu rớt một cái cánh tay, quả thực muốn đã bất tỉnh. Nàng nhìn thấy Quách Phù cầm mang máu ỷ thiên kiếm, lập tức rút ra thanh hồng kiếm chĩa vào Quách Phù. Ngươi làm cái gì? Hoàng Siêu dùng còn sót lại cánh tay trái ôm Tiểu Long Nữ. Long Nhi, không có việc gì, ta muốn tu luyện đoạn chi tái sinh thần công. Phù muội cũng là giúp ta. Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Siêu sớm chiều đối lập nhau. Tâm ý tương thông, có thể cảm thấy hắn phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Dường như không phải nói láo. Vì vậy thu hồi trường kiếm. Muội muội, không có ý tứ. Quách Tĩnh buổi tối nghe được tin tức. Kém chút tức chết. Hắn mang theo Quách Phù đi tới Hoàng Siêu sân. Nói ra, quá nhi. Ngươi không cần vì nàng biện giải, nếu Phù Nhi lầm chém ngươi một cánh tay, Quách bá bá cũng chỉ có thể để cho nàng bồi ngươi. Quách bá bá, ngươi nói điểm đạo lý được chưa? Là ta để Phù muội chém a? Hoàng Siêu vẻ mặt buồn bực nói rằng, nhìn một chút chính mình cánh tay phải bị Tiểu Long Nữ băng bó vết thương. Cầu ngươi đừng tới quấy rầy ta, ta phải bế quan luyện công. Thật lâu ra một cái mới cánh tay, như người vậy quấy rầy ta, đến lúc đó dung mạo không đẹp, coi như chính ngươi bồi ta một cái, cũng vô ích. Quách Tĩnh tức giận tới mức trừng mắt, bất quá vẫn là cảm niệm Hoàng Siêu rộng lượng. Hoàng Dung tuy là thông tuệ không gì sánh được, cũng khó mà tưởng tượng Hoàng Siêu làm sao để tay cụt mọc lại. Chẳng lẽ là nào đó y thuật thần kỳ? Tiền triều còn có người có thể đem người mắt đào trả lại cho một người khác. Nói vậy tiếp nối cụt tay cũng không khó. Nhưng là nàng nghe nói. Hoàng Siêu đã đem cánh tay của mình chôn a. Tĩnh ca ca. Quá nhi tự có tính toán. Ngươi không muốn quấy rối á. Hoàng Dung này ép lôi kéo mang đi Quách Tĩnh. Bất kể nói thế nào. Quách Phù không có việc gì. Nàng phi thường cảm kích Hoàng Siêu. Hoàng Siêu vốn còn muốn thử xem, đem mình cánh tay hầm ăn tươi, sẽ có hay không có giúp cho tân thủ cánh tay sinh trưởng. Dù sao làm như vậy để vật chất tiến hành rồi hoàn toàn tuần hoàn. Bất quá chu vi đều là người quen, loại này biến hình thái sự tình hay là chớ làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.